Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 505, đến tay. Không khí xung quanh đài bỗng dưng trở nên khó thở. Mọi ánh mắt đều đang quan sát Mộc Trần và hai gã Tần Phong Lưu Hùng kia. Thời gian gần đây, chúng Viện Minh nhanh chóng trở thành một thế lực nổi bật ở đại tái linh viện. Bọn họ đến từ nhiều linh viện khác nhau, mà hoàn toàn không phải là từ những linh viện mạnh mẽ hàng đầu. Phần lớn chỉ xuất thân ở những linh viện rất nhỏ, chỉ đủ sức cử đi một chi đội mà thôi. Thế nhưng, khi những linh viện nhỏ gom lại với nhau hình thành liên minh, thì chỉ trong nửa tháng đã đánh bại rất nhiều đội ngũ đến từ các linh viện hàng đầu, cướp lấy điểm số của những kẻ đó. Luận về thực lực tổng thể, thì những đội ngũ của bọn họ chỉ giống như cừu non đợi mổ thịt. Thế nhưng khi đã liên kết lại, sắp xếp tổ đội bao gồm những kẻ mạnh nhất ở bên trong các chi đội nhỏ yếu, thì cũng sẽ trở thành một đội ngũ có thực lực vô cùng kinh người. Dù gì thì ở bên trong những linh viện nhỏ chắc chắn cũng không thiếu một hai kẻ ưu tú xuất chúng. Thế giới này, thiên tài chính là cái không bao giờ thiếu. Chúng Viện Minh có 4 gã thủ lĩnh, Tần Phong và Lưu Hùng xếp hạng thứ 3 và thứ 4. Người đứng thứ 2 được gọi là Quỷ Vương Mặc Ngư. Tại vài ngày trước, khi tranh đoạt một di tích, một chi đội mạnh mẽ của võ linh viện đã bị Mặc Ngư cường hoành đánh bại, tiếng tăm vang dội. Bất quá, tiếng tăm là như thế, nhưng Mặc Ngư vẫn phải kiêng dè e ngại vị thủ lĩnh cuối cùng do đi khi xuất hiện của chúng Viện Minh. Chẳng có mấy ai biết được hắn ta, cái kẻ đã đứng ra thành lập liên minh này. Từ lúc thành lập liên minh, cũng không có ai rõ tường tận mọi chuyện là như thế nào. Chỉ biết được ba vị thủ lĩnh kia của bọn họ vốn dĩ rất kiêu ngạo bất tuân, vậy mà lại ngoan ngoãn kính sợ vị thủ lĩnh chân chính của liên minh. Thực lực, bản lĩnh của ba người đó như thế nào thì đều đã được kiểm chứng. Thế mà vẫn phải cúi đầu trước cái gã thủ lĩnh thần bí đó. Chừng đó cũng đủ cho người ta biết được cái kẻ giấu mặt kia đáng ngại đến mức nào. Mộc Trần sắc mặt vẫn bình thản đứng yên đó, ánh mắt nhìn lại hai kẻ đang cười cười ở trên lầu 2. Đã nghe tới đại danh Mục đội trưởng của Bắc Tử Linh Viện, không ngờ hôm nay lại có vinh dự gặp mặt. Cũng không ngờ được Mục đội trưởng lại có hứng thú với cái quyền trận đấu kia. Ta thật đúng là thật lễ mà. Gã tóc vàng tên Tần Phong cười nói khách khí, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại trừng trừng như đang muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Mục Trần thản nhiên đáp lời, vốn là đấu giá thôi, có cái gì mà thật lễ. 3.500. Mục Trần cao giọng tăng giá, rồi chợt hắn ta nhún vai tỏ vẻ thành thật. Điểm số của bọn ta cũng không có nhiều, nếu như thủ lĩnh Tần Phong đây còn tiếp tục nâng giá cao hơn như vậy thì quả thật cái trận đấu này ta đành phải nhường lại vậy. Điểm số của hắn ta cũng chỉ có 3.700 điểm, thành ra cái giá này cũng coi như là tối đa rồi. Mà quả thật cái giá này cũng đã quá cao, chẳng bao nhiêu đội có nhiều điểm tới như thế. Ai chà chà, thật đúng là nhiều tiền nhiều của. Tần Phong lắp bắp than thở, thế nhưng hắn ta không phải là thật sự run sợ, bởi vì ngay sau đó hắn ta lại cười đắc chí mà nói. Nhưng mà quả thật là đã có lỗi rồi. Đối với chúng ta mà nói, cái trận đồ này cũng là bắt buộc phải mua. 4.000. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được một hồi bán đấu giá lại quyết liệt long tranh hổ đấu như thế này. 4.000 điểm cơ đấy, điểm số mà một chi đội cho dù bây giờ chỉ còn có mỗi một điểm thì cũng có thể lập tức lọt vào top 16. Chúng Viện Minh này quả thật là khí phách, lại trả ngay liền 4.000 điểm. Chẳng biết là bọn họ phải gom góp từ bao nhiêu chi đội để trả đây. Từ Hoang thì nổi cáu, cái đám chúng Viện Minh này rõ ràng là cố ý ép người. Lạc Ly cũng hơi nhăn mày nhưng không nói gì cả, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chờ đợi hành động của Mục Trần. Mục Trần thở dài nhìn Tần Phong thật sâu rồi lắc đầu nói, ai, thôi vậy, xem ra ta cùng với cái quyền trận đồ đó không có duyên rồi. Nói rồi hắn ta xoay người bỏ đi. Trong lòng dù rất muốn có cái quyền trận đồ bất phàm kia, thế nhưng mà cái giá của đối phương thật sự đã vượt quá khả năng. 4.500 điểm. Thình lình có một tiếng trả giá lạnh lùng mà trong trẻo đã vang lên, xé toang bầu không khí ồn ào nhốn nháo. Mọi người kể cả Mục Trần cũng sửng sốt, đưa mắt nhìn về cái cô gái vừa mới cất tiếng ra giá. Ôn Thanh Tuyền yếu điệu vấn tóc, ánh mắt phượng kiêu ngạo thản nhiên quét qua mọi người, dáng vẻ như nữ vương đang nhìn xuống mấy tên dân đen hèn mọn vậy. Hả? Ôn Thanh Tuyền? Ôn Thanh Tuyền nổi tiếng vô song, tiếng tăm của Mộc Trần dĩ nhiên không thể nào so sánh bằng. Vừa có người thốt lên tên nàng ta thì mọi người nghe thấy liền có những cảm xúc bất đồng. Kẻ thì sợ hãi, kẻ lại khao khát, có người lại ghen tị. Có lẽ cái người con gái kia ở trong linh viện lần này đúng chính là ngôi sao sáng nhất, không gì sánh bằng. Người làm gì thế? Mộc Trần gần người như mày. Dù rằng quan hệ giữa hai chị đội là hợp tác, nhưng cũng vẫn là thân ai nấy lo. Chưa bao giờ hắn ta nghĩ tới chuyện mượn xin điểm của nàng ta để mua cái trận đầu đó. Cũng không phải điểm của ngươi, ngươi quản được sao? Hắn ta chất vấn, nhưng Ô Thanh Tuyền lại không hề dịu dàng hiền hậu như Lạc Ly. Nàng ta hách mặt trả lời, chẳng xem hắn ta vào đâu cả, khiến cho Mục Trần nghẹn họng hết chỗ nói. Ôn Thanh Tuyền. Tần Phong cũng sững sờ, rồi cao mày từ tốn hỏi. Chúng viện binh ta dường như chưa hề đắc tội gì với ngươi, hà cớ gì ngươi lại nhúng tay vào cái chuyện ấy? Thành thế chúng viện binh hiện tại đúng là mặt trời giữa trưa, thế nhưng nói không cố kỵ ai thì cũng chỉ là mơ tưởng. Đội ngũ cường hãn đứng đầu như Ôn Thanh Tuyền thì không thể không e ngại cho được. Ta thấy thích cái quyền trận đồ đó, chẳng lẽ không được sao? Ôn Thanh Tuyền vẫn thản nhiên như cũ. Tần Phong nóng mắt tức tối, nhưng hắn ta chưa kịp mở miệng chửi rủa thì một giọng nam trầm trầm đã văng vẳng lại. Nếu như Ôn đội trưởng đã muốn có cái trận đồ đó, vậy thì chúng viện binh chúng ta sẽ không tranh giành nữa. Trong bóng tối của lan can lầu 2, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Gã nam tử quần áo màu xám, gương mặt khá bình thường, nhưng đôi mắt nâu lại có một tia màu xám tro, như thể chẳng có mấy sinh khí. Hắn ta nhìn xuống dưới, mỉm cười có vẻ hiền hòa. Là Quỷ Vương Mặc Ngư. Vài kẻ nào đó lại kinh hô la lên. Không ngờ được ba vị thủ lĩnh của chúng viện binh đều đã có mặt ở bên trong cái lầu các này. Mục Trần hơi chớp mắt nhìn vào cái gã vừa xuất hiện, dường như cảm giác có cái gì đó rất đặc biệt. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn Mặc Ngư, chả thèm nói lời nào, búng tay ném viên bài của mình giao cho gã bán đồ. Hắn ta vội đỡ lấy, trích ra điểm số đã đấu giá, sau đó kính cẩn đưa trả lại viên bài và quyền trận đồ cho Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta cũng chẳng buồn xem xét, cất ngay vào rồi xoay người bước đi. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt đối thị với gã áo cho kia một chút, rồi cũng xoay người đi theo. Tần Phong trông thấy bọn họ đã rời đi, hơi nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng nói ra. Chẳng lẽ cứ như vậy tặng trận đồ cho bọn chúng hay sao? Lỡ như bọn chúng có thể bố trí được, vậy thì với chúng ta sẽ là đại phiền toái. Cũng không hẳn là như vậy. Ôn Thanh Tuyền đã ra tay, đừng cố tranh làm cái gì. Bất quá ta không ngờ Ôn Thanh Tuyền lại giúp cho Mục Trần tới như vậy. 4.500 điểm cơ đấy. Vậy là chi đội của Ôn Thanh Tuyền đã từ hàng đầu lập tức biến mất khỏi top 16 rồi. Làm sao nàng ta lại có thể bỏ ra tới chừng đó được nhờ? Chẳng lẽ nàng ta thích Mục Trần hay sao? Tần Phong nghi hoặc, ngữ khí không thể che giấu sự ghen tị. Quả thật có thể khiến cho con Phượng Hoàng Kiều Anh kia không hề do dự bỏ ra tới mấy nghìn điểm thì đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào đều phải ghen tị cả. Điều này ta không rõ, nhưng chắc chắn cái tin tức này sẽ khiến cho rất nhiều kẻ đang ôm tầm tương tư Ôn Thanh Tuyền phải thất vọng rồi đây. Mau chóng phát tán cái tin này đi, chắc chắn bọn họ cũng sẽ tới một tần sơn. Nơi đó hội tụ không ít những nhân vật siêu việt lợi hại, kiếm thêm cho bọn chúng một vài đối thủ thì cũng đều có gì xấu. Tần Phong ánh mắt sáng rực, rồi đắc chí cười lớn trước ý tưởng của Mặc Ngư. Xem ra cái chuyện này Mục Trần kia sẽ gặp phải xui xẻo rồi. Rời khỏi khu giao dịch, Ôn Thanh Tuyền búng tay ném cân trục cho Mục Trần. Mục Trần chụp lấy ra vẻ bất đắc dĩ. Cái lễ vật này xem ra quá nặng đi. Các người chẳng phải là tự hạng nhất lập tức sẽ bị đá khỏi top 16 hay sao? Chỉ hơn 4.000 điểm mà thôi. Nếu thật sự muốn kiếm thì vài ngày là có ngay. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn hắn ta nói tiếp. Chỉ cần ngươi đừng cho rằng ta có tâm tư gì khác là được rồi. Đây gọi là đầu tư đấy. Mà ngươi cũng phải cẩn thận đó. Nếu tới khi cần thiết lại không thể bày ra cái trận này, vậy thì ta sẽ có trò hay đãi ngươi rồi. Mục Trần nhe răng cười, xoa xoa quyển trục bằng đồng, chậm rãi nói. Có làm thì mới có ăn. Các ngươi đã vì ta mà bị rớt hạng, vậy thì dĩ nhiên ta cũng phải có trách nhiệm khiến cho các ngươi trở lại nơi vốn là của mình. Hắn ta nhanh chóng cất đi, nắm tay Lạc Ly bước tiếp. Mục Trần đại ca thật đúng là quyết đoán. Đội trưởng, ngài có cảm thấy như vậy hay không? Tần Nhi và Nhạc Nhi liều ríu pha trò. Ôn Thanh Tuyền nhìn theo anh ta, nhếch mép cười. Hay, nói linh tinh. Hết chương 505. Chương 506, Mộc Thần Sơn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Thần Sơn vào thời viễn cổ chính là một vùng đất mênh mông rộng lớn, được xem là một trong số những đại thế lực cự phách, hùng bá tứ phương đại thiên thế giới. Thế nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, chẳng biết được vì sao nó lại bị suy tàn. Dù vậy thì những di tích truyền thừa để lại vẫn đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào ở trên đại thiên thế giới đều phải thèm thuồng vô cùng. Cũng may, cái vùng đại lục tan hoang này lại nằm trong sự bảo quản của Ngũ Đại Viện, cuối cùng lại có lợi cho những người tham gia đại tái linh viện năm nay. Cái di tích đồ sộ này, nếu đem ra so sánh với những bảo tàng mà bọn họ đã đi vào trước đó, thì chẳng khác nào Thái Sơn so với viên đá cuội ven đường. Hôm sau, khi nhóm Mục Trần đi tới đây, hắn ta thật sự kinh ngạc vô cùng, bởi vì không ngờ được lại có rất nhiều người biết tới cái sự kiện này như vậy. Tất cả từ tứ phương đổ xô tới, tiếng gió rập trời, vô số người nối nhau liên tục lướt qua, chẳng hề có dấu hiệu đứt đoạn. Nhóm Mục Trần đang đứng trên một đỉnh núi, ai nấy đều thở dài than khổ. Nhìn vào cái quy mô này thì không chừng có tới cả vạn chỉ đổi ấy chứ. Số lượng người cực kỳ khổng lồ. Có lẽ cho dù chưa tới mức toàn bộ tất cả các đội ngũ tham gia đại tái đều đổ hết về đây, thế nhưng chắc là cũng gần hết rồi. Lần trước tiến vào di tích phân bộ một tầng điện, gặp đến cả trăm chỉ đội, thật sự chẳng bằng một góc số lượng ở cái chỗ này. Cái này mới gọi là đại sự kiện đây hả? Mộc Trần không chịu nổi, buột miệng la lên than thở. Đại lục di tích này, Mộc Thần Điện đúng là một trong những di tích hấp dẫn nhất đấy. Ôn Thanh Tuyền cũng tặc lưỡi thừa nhận. À, một trong ấy hả? Mộc Trần thì giật mình, dường như Ôn Thanh Tuyền còn có ý gì đó khác. Chẳng lẽ người còn nghĩ cái vùng đất khổng lồ như thế này lại chỉ có Mộc Thần Điện là bá chủ thôi sao? Đây cũng chỉ là một mảnh của đại lục viễn cổ bị vỡ ra mà thôi. Mà cho dù chỉ là một cái góc này thôi, thì cũng chưa hẳn Mộc Thần Điện đã là vô địch đâu. Dĩ nhiên còn phải có mấy cái thế lực ngang cấp với nó nữa. Ôn Thanh Tuyền tiếp tục tuôn ra một tràng giáo huấn. Mộc Thần Điện đã có di tích để lại, thì chẳng lẽ mấy cái thế lực kia lại không có hay sao? Chẳng qua là cách ẩn giấu của nó cao minh hơn, khiến cho người ta khó tìm ra mà thôi. Mộc Trần trợn mắt kinh hãi. Đại lục này quả nhiên là khó lường, chỉ là một góc mà đã sánh ngang với Bắc Tường Đại Lục, thật sự xứng với danh hiệu một trong các đại lục khổng lồ nhất ở trên đại thiên thế giới năm xưa. Đại lục di tích này vì sao lại vỡ ra? Tử Hoàng buột miệng hỏi. Theo như ta nghiên cứu thì là do một cuộc đại chiến cực kỳ kinh khủng có quy mô khắp cả đại thiên thế giới. Đây cũng không phải gọi là chiến tranh nữa, mà phải gọi là hủy diệt thì mới đúng. Vô số những thế lực hàng đầu đại thiên thế giới đều đã bị tan thành tro bụi. Vô số những đại cường giả siêu siêu cấp đều ra đi vĩnh viễn. Ôn Thanh Tuyền hăng say kể lại, ánh mắt kiêu hãnh bày tỏ sự hiểu biết. Ta cũng chỉ biết như thế mà thôi, cụ thể như thế nào ta không có rõ. Ta chỉ biết là chính cái cuộc chiến hủy diệt đó suýt tí nữa đã phá hủy tận diệt luôn cả toàn bộ đại thiên thế giới này. Cả đám người đều tái mặt sợ hãi. Đại thiên thế giới mà cũng suýt bị tuyệt diệt sao? Quy mô ra sao mà lại có thể như thế được? Mục Trần sắc mặt biến đổi liên tục, rồi bất chợt hắn ta nhớ lại cái cảnh tượng nơi quê hương Hải Vị Diện mà Bạch Long Chi Tôn đã cho hắn ta trông thấy. Tà tộc ngoài vực lai lịch bất minh kia chắc chắn không phải tồn tại ở đại thiên thế giới này. Chúng nó chẳng biết từ đâu mà đi tới, xâm lăng tứ phương, công chiếm thế giới, đánh chiếm luôn cả những Hải Vị Diện. Những nơi mà chúng nó đi qua, tất cả sinh linh hoàn toàn bị tiêu diệt. Bạch Long Chi Tôn và một số người đã may mắn sống sót, vô tình tìm được lối thoát ra Hải Vị Diện, chạy trốn tới đại thiên thế giới. Chẳng biết là cái đại chiến diệt thế kia có liên quan gì tới tà tộc ngoại vực thần bí đó hay không. Đi thôi nào, đằng trước chính là Mộc Thần Sơn rồi đấy. Chúng ta phải mau chóng đến xem có mấy tay lợi hại nào ở chỗ đó. Mục Trần nhanh chóng bỏ đi ý tưởng đó ra khỏi đầu. Mặc kệ nó là cái gì thì hiện tại vẫn chưa liên quan gì tới hắn ta, mà hắn ta cũng chưa có tư cách để lo nghĩ tới thứ đó. Thực lực của hắn ta bây giờ chẳng đủ để cho bọn chúng xỉa răng, còn chưa đủ sức bảo vệ những thứ của chính mình, chứ huống gì nói tới chuyện cứu thế giới. Hắn ta lắc mình lao lên trước, hóa thành hào quang xuôi theo dòng người bay tới. Lát sau, cả đoàn người giảm tốc rồi dừng lại trên những đại thụ khổng lồ cao chọc trời. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào một con núi to lớn màu xanh biếc đang yên lặng sừng sững ở nơi đó. Nó cứ như một con mộc thú khổng lồ đang ngủ say, khiến cho người ta có cảm giác bị lạc vào thời kỳ viễn cổ hồng hoang. Mộc Thần Sơn đây hả? Mục Trần thốt lên. Tòa núi này quá to lớn, nó khổng lồ hơn bất cứ tòa núi nào mà hắn ta đã từng trông thấy. Ở nơi đó sức sống bừng bừng, cây lá xanh biếc như chưa bao giờ biết tới khô vàng. Dường như có cái gì đó không đúng. Mục Trần nhắm mắt lại, cảm giác như thể núi lớn sừng sững đang ở ngay trước mặt, thế nhưng mà lại không thể đi đến được. Nếu cứ như vậy mà lao đi thì không ai vào được Mộc Thần Sơn kia đâu. Dù rằng bất cứ ai cũng có thể trông thấy nó, nhưng mà không ai đến gần được đâu. Ôn Thanh Tuyền hờ hững trả lời. Mộc Trần trợn mắt, hắn ta cảm thấy xung quanh ngọn núi này dường như có gì đó hơi mờ mịt, mà lại còn khiến cho hắn ta lạnh cả sống lưng. Là dao động của linh trận đây sao? Mộc Thần Sơn này được bao bọc bởi một cái linh trận cực kỳ đáng sợ. Mộc Trần kinh hãi nói ra từng chữ. Hả? Ôn Thanh Tuyền liền dựng đứng mày liễu. Nàng ta không phải là linh trận sư, cho nên khó mà có cảm ứng quen thuộc đối với những dao động đặc biệt của linh trận. Cái linh trận viễn cổ này cực kỳ đáng sợ, cường giả chí tôn chắc chắn cũng không thể tiến vào đây được. Nhưng có lẽ bởi vì năm tháng đã quá lâu, cho nên có những chỗ đã bị hư hại, bằng không thì ta cũng chẳng thể nào cảm ứng được. Mục Trần hồn hển nói tiếp. Xem ra người đúng là một vị linh trận sư. Ôn Thanh Tuyền hờ hững nhắm mắt, ánh mắt mị hoặc thật sự khiến cho người ta muốn phạm tội. Thế nhưng lúc này Mục Trần lại chẳng có tâm tư nào để ý tới. Hắn ta vốn dĩ cũng đã có một vị hồng nhan họa thủy rồi. Mục Trần cũng không hề phủ nhận, hắn ta thực sự rất nể phong cách của Ôn Thanh Tuyền, vì như cái cách mà nàng ta vung tiền mua trận đồ rồi đưa cho hắn quả thật là vô cùng khí phách. Nàng ta biết rất rõ những thứ hợp tác như thế nào có thể đem lại lợi ích cao nhất cho chính mình. Nàng ta mua trận đồ có vẻ như đã bỏ vốn ra không nhỏ, nhưng lại khiến cho Mục Trần mắc lấy một món nợ mà điều này hắn ta lại không thể từ bỏ được. Một người như vậy nếu hợp tác thì đúng là thật tốt, nhưng nếu như để cho nàng ta trở thành địch nhân thì e rằng sự đáng sợ đó không chỉ gấp đôi đâu. Mục Trần không hề mong muốn được lấy một địch nhân khó nhằn đến như vậy. Cái cô gái này đâu phải chỉ có khí chất và dung nhan khuynh quốc khuynh thành thôi đâu. Những tiếng gió dồn dập cuộn tới, vô số người bay đến rồi cũng như bọn họ hạ xuống như nhanh cây đại thụ chọc trời. Cứ như thể một loại hiệu ứng, hễ mà bất cứ ai đi đến gần khu vực này thì đều tự dưng hạ cánh xuống, mặc dù chưa biết là có chuyện gì. Chỉ khoảng nửa giờ sau, khu vực xung quanh ngọn núi vốn như một hải dương màu lục thì lúc này đã bị toàn người là người chiếm cứ hoàn toàn, che lấp hết cả màu xanh. Những đội ngũ đi tới được đây thì đều có thực lực và có vẻ như đã mạnh hơn rất nhiều so với khi đại tái vừa mới bắt đầu. Vậy là trong khoảng thời gian qua, có rất nhiều đội ngũ cũng đã có được những cơ duyên tuyệt vời. Ở trong đó, Mục Trần có mơ hồ nhận thấy được một số dao động sắc bén và nguy hiểm. Không ít những đội ngũ xuất chúng cũng đã trà trộn vào bên trong đám đông. Muốn mở cửa Mộc Thần Sơn này, có lẽ cần phải hội tụ đủ cả 6 thần thiếp thì mới được. Lạc Ly nhẹ nhàng đánh giá. Thần thiếp kia có lẽ chính là chìa khóa tiến vào Mộc Thần Sơn. Mục Trần cũng gật đầu, Mộc Thần Bia liền xuất hiện trong tay. Hắn ta rờ rờ những ký hiệu cổ xưa ở bên trên Mộc Bia. Nó đúng chính là nội dung của một cái tiểu thần thuật. Nói cách khác, năm kẻ đã lấy được thần thiếp kia thì cũng đều có được một loại tiểu thần thuật khác nhau hay sao? Nếu đúng là như thế thì mấy tên đó cần phải được chú ý nhiều hơn. Uy lực của thần thuật như thế nào Mục Trần biết rất rõ. Với thân thể cứng rắn mạnh mẽ của hắn ta bây giờ, nếu như bị trúng phải một đòn thần thuật thì chắc chắn cũng trọng thương. Ánh mắt hắn ta đột nhiên trừng lên, huyết quang từ xa chiếu lại rồi hiện rõ ra 10 người áo đỏ hạ xuống một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Mấy kẻ kia chẳng phải ai xa lạ, đúng chính là đám người của Huyết Tiên Đồ. Bọn kia quả nhiên cũng muốn đi vào Mộc Thần Sơn. Mục Trần nhìn bọn chúng, sát khí lờ lờ. mà huyết tiên đồ cũng đã phát hiện ra đám người bên này, ánh mắt âm tàn cũng đáp trả lại. Một luồng gió lớn bất thường vang lên khiến cho người ta chú ý tới. Có rất nhiều người đang đi thành một đoàn lớn bay tới đây, rồi tập trung hết bên trên một cây đại thụ cao to. Đứng ở trên nhánh cao nhất đúng chính là ba vị thủ lĩnh đã từng gặp của chúng viện mình. Đại tái linh viên cuối cùng đã trở nên náo nhiệt. Một chuyện hay ho như thế này làm sao mà thiếu được thánh linh viện chúng ta đây chứ. Một tiếng cười sang sảng xé toang sự ồn ào huyên áo. Uy áp linh lực đổ tới, 10 người xuất hiện trên không trung, trở thành tâm điểm chú ý. Thánh linh viện. Mục Trần cũng nhờ mắt nhìn qua, bọn chúng cuối cùng đã xuất hiện. Di tích Mộc Thần Sơn này quả đúng là cường giả cả đàn. Hết chương 506. Chương 507. Vương Trung. Đoàn người xuất hiện trên không, lơ lửng giữa trời khiến cho người ta đều chú ý tới. Mục Trần cũng nhìn lên, chú ý tới kẻ đứng đầu. Đó là một gã thanh niên quần áo trắng tinh, tóc dài xõa ra bay trong gió, phong cách rất lãng tử anh tuấn, nụ cười sáng lạn có vẻ rất hiền lành. Hẳn là cái vị đại thánh tử thanh danh vang đền của Thánh Linh Viện, Vương Trùng đấy sao? Mục Trần lẩm bẩm khẽ hỏi, đã cảm giác được dao động đặc biệt mạnh mẽ của kẻ kia, cường hãn hơn rất nhiều so với cao thủ linh lực nan. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn tên kia cũng gật đầu. Hắn ta đúng chính là Vương Trung, tứ thánh tử Thánh Linh Viện. Hắn ta chính là kẻ có tiếng tăm lớn nhất và cũng tài vị lâu nhất. Trước đây ta còn từng hợp tác với hắn ta. Mục Trần ngạc nhiên, không ngờ Ôn Thanh Tuyền đã từng có lần hợp tác với Vương Trung. Ta cảm thấy sao hắn ta lại không giống người có thể hợp tác với ngươi nhỉ? Mục Trần cười nói. Vì lợi ích tạm thời liên thủ mà thôi. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nói tiếp. Làm sao? Ở trong lòng cảm thấy không thoải mái đấy à? Yên tâm đi, hiện tại chúng ta mới là đồng bọn hợp tác. Nếu ngươi có xung đột gì với bọn chúng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Mục Trần xoa cằm nói. Ngươi nói như vậy thì ta lại cảm thấy bất an hơn. Nếu như sau này ngươi hợp tác với kẻ khác mà ta lại đối đầu với bọn chúng, thì ngươi cũng đánh ta hay sao? Mục Trần vừa dứt lời, chân mày Ôn Thanh Tuyền lập tức dựng thẳng, nhưng rồi nàng ta cười khanh khách, mang theo một sự sắc bén khó lường. Đương nhiên rồi, khi đó ngươi không có giá trị gì với ta, sao ta lại không đá ngươi đi cơ chứ? Sao không tin à? Vậy thì cứ chờ tới lúc quyết chiến đi thôi. Mục Trần bị Ôn Thanh Tuyền nhìn tới nỗi lông tóc dựng ngược, chỉ có thể gượng cười trả lời. Đột nhiên hắn ta cảm ứng được có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang từ trên cao bắn xuống, khiến cho hắn ta giật mình nhìn lại và trông thấy một gương mặt quen thuộc. Ở phía sau Vương Trung chính là một đội ngũ khá quen thuộc. Đầu lĩnh chính là kẻ đã từng giao đấu với Mục Trần khi ở bên trong di tích phân bộ Mộc Thần Điện và đã bị hắn ta đánh đến nỗi trọng thương. Hạ Hầu. Cái tên này mạng cũng lớn đấy nhỉ. Mục Trần trông thấy ánh mắt âm lãnh của Hạ Hầu thì chỉ nhếch mép cười, chẳng hề tỏ ra lo lắng. Trước khi đột phá, thực lực của Hạ Hầu đúng là phải khiến cho hắn ta đau đầu. Nhưng còn bây giờ mà giao đấu, Mục Trần chắc chắn sẽ cho cái tên đó thấy rõ sự chênh lệch chiến lực của hai người lúc này. Mà lúc này, Mục Trần mới phát hiện ra, nhóm người Thánh Linh Viện ở đây lại có tới 3 chỉ đội. Rõ ràng tứ thánh tử của Thánh Linh Viện, ngoại trừ Cơ Huyền ra, thì cả 3 vị còn lại đều đã hội tụ ở đây rồi. Đội hình này thật đúng là mạnh mẽ đáng gờm. Vương Trung đột nhiên cũng nhìn xuống, ngay lập tức đã trông thấy Ôn Thanh Tuyền đứng gần Mục Trần. Ánh mắt hắn ta liền sáng rỡ, nụ cười ở trên mặt cũng càng tươi rói hơn, không chút do dự liền vất tay kéo mọi người hạ xuống chỗ Mục Trần. Thanh Huyền, không ngờ được nàng cũng đi tới nơi này á. Vương Trung hạ xuống đến gần, mỉm cười sung sướng dịu dàng nhìn Ôn Thanh Tuyền, thanh âm tỏ rõ sự hoan hỉ. Ôn Thanh Tuyền nghe hắn ta xưng hô như thế, mày liễu hơi nhăn lại nhưng cũng khẽ gật đầu. Nàng cũng là vì di tích Mộc Thần Điện mà đến đây đấy hả? Ta thấy ở chỗ này cao thủ nhiều như mây, muốn đoạt bảo cũng không hề dễ dàng gì đâu. Hay là chúng ta lại hợp tác nữa nhé? Vương Trung mặt tươi như hoa, hắn ta rất tự tin vào thực lực và nam sắc của chính mình. Những cao thủ ở quanh đây, cho dù có xuất sắc cỡ nào, thì cũng chẳng thể cùng thứ hạng với Vương Trung hắn được. Mục Trần trông thấy mình hoàn toàn bị bỏ qua, không thèm ngó ngàng tới, thì cũng nhướng mày bất đắc dĩ. Rõ ràng là cái tên Vương Trung này có ý đồ với Ôn Thanh Tuyền. Mà kẻ này quả thật là tự tin có thừa. Rõ ràng liếc mắt một cái cũng đã biết Ôn Thanh Tuyền đi cùng với hắn ta. Thế nhưng mà từ đầu tới giờ lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Vừa mới gặp mặt lại còn đề nghị Ôn Thanh Tuyền hợp tác ngay. Nói gì thì đội hình của hắn ta cũng mạnh mẽ hơn một trận. Nếu như nàng ta hợp tác với bọn chúng thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Ôn Thanh Tuyền cũng giật mình trước lời đề nghị bất ngờ của Vương Trung, nhíu mày ra vẻ suy tư. Nếu xét theo thực lực thì đúng là nhóm người Vương Trung ở đây thích hợp hơn hẳn. Nhưng xét về phần tình cảm thì nàng ta lại thích ở bên Lạc Ly hơn. Và trong khoảng thời gian giao tiếp vài ngày nay, nàng ta cũng đã có một chút hiểu biết về thực lực của Mục Trần. Bên ngoài mới chỉ là thân thể nan, nhưng chiến lược chắc chắn không phải chỉ có như vậy. Và mấu chốt nhất vẫn là một người đồng bọn như hắn ta thì sẽ tuyệt đối không vì lợi ích của bản thân mà ngang chân đâm sau lưng của nàng. Bên trong di tích Mộc Thần Điện tất nhiên sẽ ẩn chứa rất nhiều bảo bối hấp dẫn, có những mối quan hệ dễ dàng bị xé nát, nhanh chóng trở mặt ra tay bởi vì tranh giành bảo bối. Những kẻ qua cầu rút ván nàng không phải chưa từng gặp. Cho dù không sợ hãi, thế nhưng nội bộ lục đục thì cũng rất mệt mỏi và nhiều khi còn để cho kẻ khác chiếm được lợi. Còn đi cùng với chi đội Mục Trần thì nàng thực sự không hề lo lắng cái chuyện đó xảy ra. Lúc này Vương Trung lại ra mặt đề nghị như thế, điều đó quả thật đã khiến cho nàng khó xử. Quay lại liếc nhìn Mục Trần một chút thì cái tên khốn kia lại quay qua nhìn Lạc Ly cười nói, ra vẻ như chuyện ở trong thiên hạ chẳng có gì liên quan tới mình cả. Điều đó lại càng khiến cho nàng không khỏi tức tối. Cái tên khốn nạn này, Ôn Thanh Tuyền thầm rủa, rồi bất chợt khóe môi nhếch lên đầy quỷ dị. Nàng ta ra vẻ vô tội hiền lành, mỉm cười chỉ sang phía Mục Trần mà nói, xin lỗi, ta đã có giao ước hợp tác với Mục Trần trước rồi. Hắn ta lại chính là chủ sự, nếu muốn cùng hợp tác thì ngươi đi qua tìm hắn đi. Mục Trần đang giả đò nói chuyện với Lạc Ly, tiếng cười vui vẻ chợt tắt ngấm, kinh ngạc quay lại nhìn Ôn Thanh Tuyền vẫn còn đang ra vẻ ngây thơ hiền lành. Vương Trung vốn đang tươi cười rạng rỡ thì cũng tắt lim đi. Ngày trước khi hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tính tình của nàng ta phải nói là ương ngạnh cường thế, cho dù có hợp tác thì cũng phải lấy mình làm chủ. Thế nhưng sao bây giờ lại để cho Mục Trần kia làm chủ sự như vậy? Vương Trung hơi nao nao trong lòng, quay sang Mục Trần cất tiếng cười sảng khoái. Nói như vậy vị này chính là Mục đội trưởng đấy hả? Cũng đã sớm nghe danh, mà quả thật là chăm nghe không bằng một thấy. Mục Trần mỉm cười chiếu lệ, kín đáo trừng mắt với Ôn Thanh Tuyền vì đã đẩy hắn ta ra chiêu chắn. Mục đội trưởng, không biết người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Vương Trung vẫn cười nói, chúng ta đều là thành viên của Ngũ Đại Viện, tam viện mà có thể liên tụ lại thì đối với mối quan hệ chung vẫn có ích lợi không hề nhỏ. Mục Trần liếc nhìn Vương Trung rồi lại khẽ liếc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Hà Hầu đang đứng ở sau lưng. Thánh Linh Viện và Bác Thư Linh Viện vốn dĩ không đi chung đường, trước đó Hà Hầu lại còn bị hắn ta đánh thảm tới như vậy. Không tin rằng cái chuyện đó Vương Trung này lại không biết, mà đã biết rồi thì trong lòng hắn ta không thể nào không có khúc mắc được. Thế nhưng vào lúc này lại dẹp bỏ thể diện của đồng bọn để lên tiếng xin hợp tác, tâm cơ của tên này thật đúng là xấu, tuyệt đối chẳng phải là cái loại đồng bạn có thể an tâm để cho hắn ta ở sau lưng của mình. Mục Trần cũng không muốn đang tại lúc xông lên phía trước lại bị chọc một thương ở sau lưng. Hắn ta già lạ cười nói, Vương đội trưởng, đội hình của huynh đệ thật sự quá hoành tráng, thực lực cũng rất cường đại, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bọn ta chỉ định đi ngó lanh quanh ở bên trong di tích một chút mà thôi. Nếu đi chung với các vị thì thật là không hay cho lắm. Khoe mắt giật giật, con người Vương Trung lóe lên một tia hàn ý. Cái cớ của Mục Trần thật chẳng có một chút đáng tin nào. Muốn thoái thác mà cũng chẳng thể kiếm ra một cái cớ hợp lý một chút sao. Hắn ta rõ ràng là có ý cự tuyệt, không hề muốn hợp tác. Cái thứ người không biết tốt xấu, Hạ Hầu gằn giọng chửi rủa. Đám đệ tử Thánh Linh Viện còn lại cũng nhìn Mục Trần một cách lạnh lẽo. Mục Trần nghe thấy chỉ cười nhạt nói, xem ra lần trước người vẫn chưa được dạy dỗ chủ đáo đấy nhỉ. Hạ Hầu biến sắc, hận ý lại càng sâu. Vương Trung phất tay ngắt ngang Hạ Hầu, gương mặt nhìn Mục Trần đã không còn nhiều ý cười vui vẻ nữa. Hắn ta nhẹ nhàng nói, nói như vậy tức là Mục đội trưởng đang khinh thường Thánh Linh Viện chúng ta đấy hả? Mục Trần bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt ra vẻ thành thật nhìn Vương Trung. Ta thật sự không có tâm tư hợp tác với các ngươi. Nếu như các ngươi có thể lôi các nàng ta đi, thì ta cũng chẳng màng, chẳng có gì ngăn cản cả. Vương Trung nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra nhàn nhạt, ba chi đội Thánh Linh Viện cũng toát ra linh lực dũng mãnh, sẵn sàng ra tay. Lạc Ly, Tử Hoàng đám người trông thấy, mặt cũng lạnh lại tiến lên. Không khí giữa hai bên đột nhiên lại trở nên căng thẳng, khiến cho khu vực ở xung quanh đều chú ý tới. Ai nấy đều ôm cái tư tưởng muốn xem nháo kịch. Đôi bên đều là những nhân vật tiếng tăm, động khởi động thủ ở đây thì chắc chắn rất đáng để xem. Vương Trung nhìn chằm chằm Mục Trần, đột nhiên mỉm cười thản nhiên, tỏ ra thân thiện tiến lên, vỗ vỗ vai Mục Trần. Nếu Mục đội trưởng đã không muốn hợp tác, thì chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa. Thôi vậy, ta chúc Mục đội trưởng xuôi trẻ mát mái. Thế nhưng mà cái lần tham bảo này thực sự rất nguy hiểm. Mục đội trưởng cần phải có nhiều hơn một cái tâm nhãn thì mới tốt. Đa tạ Vương đội trưởng đã nhắc nhở. Mục Trần mỉm cười khách khí, chắp tay cảm tạ. Vương Trung cười cười, lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Lúc hắn ta xoay mặt lại đội viên của chính mình, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát khí và sự nổi giận khủng bố. Mục Trần nhìn vào bọn người kia đang bỏ đi, rồi hơi biến sắc nhìn sang cái bọn người còn đang hả hê đứng cách đó không xa. Đã có đám người Huyết Thiên Đô, chúng Viện Minh, giờ phút này lại có thêm một đám này nữa. Quả thật là quá tốt rồi, xung quanh đều đã là địch thủ. Hành trình tham bảo di tích một tần điện lần này xem ra sẽ vui vẻ, náo nhiệt thật đấy. Hết chương 507. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.